Me Devil, Don't Go, chương 102, Boss, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy, gia cảnh của con, chuyện đó cần bà quan tâm, Gen lạnh giọng, khuôn mặt hắn đen đi vài phần, hắn mở lời thay cho tôi. Chuẩn lắm Gen, câu này tôi rất muốn nói ra, nhưng không dám rồi, hừm. Mẹ đang hỏi con bé tại sao con cứ chen vào. Con bé đâu có câm, chị ta hừ giọng. Gì đây, chị ta rõ ràng biết quá khứ của tôi, Gen cũng biết, vậy thì hỏi câu này, chủ yếu để tôi mất mặt trước mặt ba của Gen. Cũng chính là người trụ cột trong gia đình, chưa chắc, có thể ông ấy đã biết rồi, nhưng vẫn để yên cho chị ta làm mưa làm gió. Có khi còn biết về tổ chức đó tường tận hơn bà chị đầm đỏ này, tôi mồ côi từ nhỏ, tôi đáp, mắt đảo một lượt nhìn phản ứng của hai người đối diện. Bà chị nhếch mép, còn ba Gen từ đầu đến cuối ngoại trừ lúc đầu tức giận thì không có chút phản ứng gì với trận chiến của chúng tôi. Độ lạnh của ông ta phải nói là ngang ngửa với Gen. Đúng là cùng một dòng máu, mồ côi, bà chị tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, mồ côi mà có thể trở thành một người tuyệt vời như thế thì. Còn ai có thể tốt hơn, Gen nhảy vào miệng chị ta ngồi trước khi chị ta bồi cho tôi thêm một câu phủ đầu nữa, hừm. Được, vậy mẹ truyền câu hỏi, con ở trên trường học hành thế nào, vâng, toàn đầu bảng không ạ, tôi cười tươi đáp từ dưới lên. Nói trắng ra là, he he, đội sổ chạy loanh quanh, Gen cười cười nói, hắn đưa tay vò rối mái tóc của tôi, vậy là em ngốc nhất khối à, tôi tròn mắt nhìn hắn. Ban nãy còn tự hào khoe nữa chứ, trong mắt hắn có ý cười, vậy tại sao lần trước đứng trước bảng xếp hạng anh lại cười với em bảo. Hay lắm, em giỏi đấy Yuki, tôi khó hiểu hỏi Gen. Rõ ràng hắn đã khen em vừa đủ điểm để không phải học hè, hơn nữa. Anh ở đầu này bảng, em ở đầu kia bảng. Chẳng phải rất hợp nhau sao, Gen nói đều đều, cả câu đều có ý trêu tôi, nghe chất giọng có vẻ vui vẻ, thoải mái hơn. Thật là, mất mặt quá, không còn gì để nói nữa. Chị ta cười phì, con bé này cũng ngốc nghếch ngây thơ thật, tôi lại không biết nói gì hơn. Trên môi Gen vẫn là nụ cười nhàn nhạt vì trêu chọc được tôi, học lực nhu vầy cũng vào được đấy. Cũng thật là chuyện hy hữu, chị ta xoáy tôi. Nghe tới đây, tôi buông nghĩa, hơi liếc nhìn, chị ta nuốt nước bọt trước luồn sát khí của tôi. Gen nhận ra tâm trạng của tôi đang khác nhanh chóng nói ăn đi. Tôi không ăn nữa, lặng lẽ uống nước, bữa ăn sau đó hoàn toàn im lặng, tôi chỉ ngồi im không nói cũng không động đậy, ký ức của tôi lúc này như một luồng xoáy đen, nhanh chóng nhấn chìm tinh thần của tôi, con học ở đó. Phải cố gắng lên, mẹ, đã lo liệu hết cho con, cố gắng lên con, mẹ, xin lỗi, tôi dùng mình xua tan những kỷ niệm đau thương, bữa ăn cũng nhanh chóng kết thúc, người giúp việc cũng nhanh nhẹn dọn hết tất cả. Chị ta nhẹ giọng nói với tôi, con vào phòng nói chuyện với tôi một chút được chứ, chỉ là vấn đề giữa phụ nữ trong nhà với nhau mà thôi, không được Gen nhảy vào trả lời thay tôi, tay hắn lại tiến đến nắm tay tôi, được thôi, tôi nói với chị ta rồi quay sờ nát cười với Gen em đi với cô ấy, một lát thôi. Gen vẫn cau mày nắm chặt tay tôi, hắn đang suy nghĩ được rồi. Tôi theo chị ta đi lướt qua Gen, hắn nói nhẹ nhàng như gió. Cô dám làm gì Yuki thì đừng trách tôi, hừ con cũng sang phòng cha, cha có chuyện muốn nói, Yuki à, tôi không hiểu. Cô đang muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị ta kéo tôi vào phòng ngủ của mình và ba Gen, rồi hỏi tôi một câu như thế. Tôi thầm lặng quan sát căn phòng, quả thật không phải dạng vừa à, ý cô là gì? Tôi mới là người phải hỏi câu đó, tôi đáp mà không suy nghĩ. Tôi đang chú ý tới cây đèn chùm treo trên đầu. Chậc chậc, đúng là hàng xa xỉ, chỉ cần bán nó đi là tôi có đủ tiền học cả cho cả năm. Không cần phải vất vả ở Tifa nữa. Tôi lặng lẽ thở dài, cô đang ve vãn Gen đấy à, cô nghĩ một WW như cô có thể làm gì? Xét về mặt luật pháp, cô đã không thể ở bên cạnh người ta. Về ngoại hình cũng không cân xứng, về tài năng càng chênh lệch rõ ràng. Vậy cô dựa vào cái gì mà suốt ngày lẽo đẽo theo anh ấy? Anh, ấy, cô ta gọi con của mình là anh ấy. Chà, vậy thì, bây giờ cô đang nói chuyện với tôi trên danh nghĩa gì? Là mẹ, kế, hay là người thầm thương trộm nhớ Gen? Chát một bàn tay tát thẳng vào mặt tôi, móng tay chị ta để dài cứa vào má tôi một đường đỏ ửng, mày nói gì? Nói lại tao xem, chị ta gào lên, thật sự muốn tôi nói lại, tôi liếc chị ta, mắt bắt đầu xuất hiện những làn máu đỏ. Chát thêm một cái nữa ở má còn lại, đồ mất dạy. Đúng là đồ không có cha mẹ. Tao nhịn mày từ nãy đến giờ là vì nể mặt chồng tao và Gen thôi. Từ khi mày theo tao bước vào đây chính là bước vào con đường chết rồi. Mày nghĩ tao cao thượng đến mức để yên cho mày hạnh phúc bên người tao yêu ư, hừm. Bà yêu Gen, thừa nhận rồi à, tôi quệt ngón cái ngang gò má đau rát tôi còn tưởng cô sẽ quanh co. Tôi biết thừa cái lý do khiến cô ghét tôi như vậy, mày nói cứ như biết hết mọi thứ. Mày nghĩ mày là ai? Chị ta nói, tung vào người tôi một đòn tấn công. Do không kịp phản ứng nên tôi bị đánh bay về phía sau, may mắn là rơi trúng chiếc giường lớn êm ái. Bụng tôi đau thắt lại, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Tôi ngồi trên giường nhìn chị ta thở dốc nhưng cố tỏ vẻ bình thường. Được rồi, tôi đã vì những gì cô nói với tôi mà nhẫn nhịn. Bây giờ tôi không chịu thêm bất cứ một lời sỉ vả nào nữa. Cô mau nói đi, mày ngu thật hay vờ ngu vậy? Chị ta cười khẩy à. Quên mất, một con nhỏ đội sổ như mày thì luôn tin tưởng người ta tuyệt đối, dù người ta chỉ mới gặp mình có một lần. Đúng là ngu ngốc cái gì. Cô nuốt lời, chẳng phải tao đã cho mày thông tin ngay từ lúc nói chuyện sao? Chị ta ngồi xuống chiếc ghế sofa đặt trong phòng chậm rãi nói, như đang trêu tức tôi. Tôi khó hiểu, vẫn nhìn chị ta chằm chằm, ồ, đồ ngu. Chẳng phải tao đã nói rồi. Tên của tổ chức đó chính là G, đó chẳng phải là một thông tin, hừm, tôi suy nghĩ một lát thì ra. Cô cũng chẳng biết gì ngoài cái tên của nó, cái gì. Ai bảo mày thế? Tất nhiên, theo suy luận của tôi, chị ta bắt đầu kích động, chẳng phải vậy sao? Tôi tiếp tục nói khích, mày mới chính là đứa không biết gì hết. Gia đình này cũng tham gia vào tổ chức đó. Lẽ nào người trong nhà là tao lại không biết gì hết cô? Vừa nói cái gì, gia tộc Kisuazu có đóng góp lớn trong tổ chức G, hơn nữa chồng tao còn có mối quan hệ thân thiết đặc biệt với người lãnh đạo tổ chức đó. Lát nữa thôi, người ấy sẽ đến đây. Theo đúng như lịch trình hàng tuần, mày thấy không, người ta còn phải đến đây, chứng tỏ tầm quan trọng của gia tộc này rất lớn, chị ta nói một tràn dài mà khuôn mặt có vẻ đắc chí. Tôi chết đứng tại chỗ, tổ chức G, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã bắt tôi rời xa cha mẹ, làm vậy khác nào giết chết họ. Trong lòng tôi, đứa con bất hiếu này đến mặt mũi cha mẹ mình ra sao còn chẳng biết. Tất cả chẳng phải vì cái tổ chức quái dị đó sao? Muốn nghiên cứu gì chứ? Nực cười, thích thì tự đi sinh ra một đứa mà nghiền mà ngẫm, cớ sao lại đem tôi ra làm thí nghiệm. Lạc đề, chỉ do một phút nông nỗi mà cảm xúc của tôi trào dâng mãnh liệt quá. Cơ mà cái tổ chức biến thái đó, gia đình Gen, lại có mối quan hệ thân thiết với nó. Thật chớ trêu, liệu hắn có biết đến sự tồn tại của G? Tôi nghĩ là không. Hừm, hơn nữa, một lát nữa, Boss sẽ đến đây. Thấy tôi trầm ngâm suy nghĩ, có lẽ bà chị tưởng tôi đang đau khổ này kia. Nên vô cùng đắc chí nói, ha ha, giờ thì biết thân biết phận rồi chứ. Mau mau tránh xa Gen, để cậu ta có thể đính hôn với tiểu thư Izumo, không phải. Cô, thích Gen, mày nghĩ họ sẽ bên nhau được bao lâu? Với tính cách của Gen, họ sẽ chia tay không sớm cũng muộn, nhưng khi ấy, gạo đã nấu thành cơm, tập đoàn hai gia đình cũng đã sáp nhập thành một. Vậy thì, không còn gì phải sợ. Sau khi họ chia tay, tao có thể tiếp cận Gen. Tôi nhếch mép khinh bỉ chị ta rồi quay lưng bước ra khỏi phòng. Tôi tiến thẳng đến phòng khách ngồi chờ sự hiện diện của Boss. Lời kể của Gen, có chuyện gì? Tôi nhẹ giọng, con bé đó. Con thật lòng với nó à? Ông già hỏi tôi, nhìn chúng tôi giống giả tạo lắm. Tôi nhướng mày, thả mình lên sofa trong phòng, còn ông ta tiến thẳng tới bàn làm việc ngồi xuống, hừm. Không hẳn, nhưng ta biết con không tầm thường chút nào, quá khen. Có gì nói đi, tôi cho mày nói với ông ta, sau đó lầm bầm tôi còn phải về nhà nấu cho cô ấy ăn tiếp, ban nãy vì cô vợ của ông mà nuốt không trôi, chắc vẫn còn đói bụng, hừm. Nếu con và Yuki thật sự yêu nhau, phận làm cha ta cũng không có ý kiến gì. Bên cạnh đó ta cũng muốn giúp cho hai đứa có thể ở bên nhau. Nói trắng ra chính là ta muốn thay đổi luật lệ của thế giới này. Ta muốn con có thể đường đường chính chính ở bên cạnh con bé, ông già nói. Nghe phát tởm, chắc chắn đằng sau câu nói này có ý đồ gì đó, không đơn thuần mà ông ta đi giúp tôi, ông muốn gì, nói vậy khác nào con đang nghi ngờ ta. Ta chỉ muốn gợi ý cho con cách để có thể thay đổi luật lệ của thế giới này, không cần tôi cho mày tuyên bố thẳng thừng. Tôi đã nói trước mặt Yuki cả ông già và bà vợ ông ta rằng tự tay tôi sẽ thay đổi luật lệ thế giới. Bởi vì tôi đã có cách, bây giờ tại sao phải đánh cược với ông ta vì những vấn đề tôi đã có cách giải quyết, chỉ cần con đưa Yuki cho chính phủ, à không, có thể là một tổ chức nào đó nghiên cứu, chẳng phải có thể chứng minh, đứa con do WW và DW sinh ra vẫn rất khỏe mạnh và bình thường sao. Vậy là hai đứa vẫn có thể cùng nhau, hừm, vậy là ông cũng có mặt trong G. Tôi cười khẩy, cuối cùng cũng hiểu ý đồ của ông ta. Gạch nối chấm, ngay lập tức mặt của cha già biến sắc nhìn khó coi kinh khủng. Tuyệt thật mày, sao mày biết, hừ, đúng thật à? Tôi hơi nghiêng đầu khinh khỉnh cười với ông ta. Cái, quái gì, mày, đang điều tra tao? Ông ta không còn kiên rẻ chút nào, bực tức cũng đã lộ hết ra ngoài. Ông là cái gì mà tôi phải điều tra ông? Chỉ là, ông có dính dáng đến tổ chức đó. Tôi nhún vai. ông ta cho mày, vậy mày không giao con bé cho tổ chức và chống lại ba mày, hừm. Câu trả lời ông đã biết, đừng phí công hỏi làm gì, tôi đáp, ánh mắt bắt đầu lia sang các nơi khác trong phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được vậy tao sẽ cùng tổ chức tiêu diệt mày, sau đó ép buộc con nhỏ đó về tổ chức, ông ta đập bàn, ha ha, tôi cười nhàn nhạt, nói chuyện với những người không cùng đẳng cấp với mình đúng là phí thời gian thật, nhưng có cảm giác rất tốt, đừng chỉ lo nhìn về phía trước mà quên mất sau lưng. Bản thân bị gì thì đừng trách đời, bị đâm một nhát mới từ từ phát hiện ra thì, ông Tiêu Trác, tôi nói ra câu đó rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Ông chính là người khai chiến, tôi chắc chắn sẽ đáp trả. Nhờ ông mà kế hoạch của tôi đã bắt đầu. Tôi mở cửa bước ra phòng khách thấy Yuki đang ngồi đó, nhâm nhi tách trà, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía trước, có lẽ còn chẳng biết tôi đã xuất hiện trước mặt cô ấy. Ngay lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, lời kể của Yuki, kính cong, tiếng chuông cửa vang lên, trí óc tôi bây giờ căng như dây đàn, chỉ chút tác động nhỏ sẽ đứt ngay. Tôi nhìn chằm chằm ra cửa, một người giúp việc nhanh chóng chạy ra mở cửa. Nhanh lên, boss Yuki em ngồi đó làm gì vậy, chúng ta đi về thôi, giọng của Gen bất chợt vang lên làm tôi giật mình, quay lại thì thấy hắn đang nhìn tôi chằm chằm. Gen đã đứng ở đó từ lúc nào, ánh đèn yếu ớt vàng rực ở căn phòng khiến không gian trở nên thật kỳ dị. Tiếng chân của ai đó, tôi quay sang, người giúp việc ban nãy trở lại với một người phụ nữ, cô. Người đó có vẻ giật mình khi thấy tôi, vì, tôi chỉ vừa nói chuyện với người đó mấy ngày trước, cách chương.